Cô chậm rãi đưa tay xuống lấy đôi khuyên tai mà cô yêu nhất, tháo xuống dây chuyền ngọc trai trái mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net